mặt chàng trai không thấy nàng ra hai hoa. Rồi về sau mới hay nàng đã thôi hai hoa đi đầu Phật. Rồi về sau mới hay nàng đã thôi hai hoa đi đầu Phật.